Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 183. Góc truyện audio.com. Khu vực gặp thiên tai rất hỗn loạn, lúc này cũng không thích hợp để đi lung tung trong núi. Sau khi mộ quỷ bị vùi lấp, cho dù huynh không đi thì chuyện trong chùa vẫn là em chủ trì mà. Liễu Nguyện gãi cái ót trụi lùi. À thế hả, lĩnh ngộ, cô lại lần nữa cảm nhận sâu sắc được rằng cậu ông trời ác độc thế nào. Thay đổi cách chặn đường tài lộc của cô, lĩnh ngộ biết rõ tính tình sư huynh mình. Chuyện đã quyết thì sẽ không thay đổi. Nếu hắn nói muốn đi thì chắc chắn là sẽ đi. Cố Phi Âm hoài nghi mộ của cô chắc đã sớm bị chôn vùi ở một nơi nào đấy chim không thèm ỉa rồi. Muốn tìm được đúng là hơi khó khăn. Hơn nữa cô đã ở đây vài ngày rồi. Dù gì cũng phải quay về làm việc. Nhưng mà lĩnh ngộ lo sư huynh cũng đã nhiều tuổi. Dù sao cũng 80-90 tuổi rồi. Cơ thể không còn dẻo dai như trước. Cho nên Cố Phi Âm bèn tìm đám cô hồn dã quỷ ông cụ dư đến bàn giao chuyện ở khu vực thiên tai cho họ. Đương nhiên sợ nhất vẫn là hắn bị bệnh mà bên cạnh không ai chăm sóc. Sợ hắn chết tha hương, cho nên định để một chú tiểu đi theo chăm sóc, nhờ tìm giúp cô mấy ngọn núi xung quanh chùa Bạch Ngọc xem có tìm thấy mộ của cô không. Nếu tìm được thì thông báo cho cô. Liễu Nguyện không có ý kiến gì. Chỉ xua tay nói, không phải Tịnh Hành là được. Tịnh Hành, dù sao thì cô cũng để lại địa chỉ và số điện thoại rồi. Không sợ không liên lạc được, hơn nữa còn phải trông coi mộ cho cô. Sao hắn lại có cảm giác hình như sư phụ ghen với mình chứ? Không đúng, chắc chắn là ảo giác. Sao sư phụ có thể ghen với hắn được, bên trong có nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Dù sao cũng không thể để đám quỷ khác được hưởng lợi. Vì hắn muốn theo sư phụ xa nhà nhưng lúc này khu vực thiên tai rất bận bịu. Hắn phải ở lại giúp đỡ nên không đi được. Sở dĩ cô vội vàng đi như vậy cũng vì ở đây có quá nhiều người chết. Đến tuần thất đầu tiên, âm kém sẽ tới bắt hồn đi mất. Tuy rằng sức lực của một mình hắn có hạn nhưng giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đương nhiên vì lúc này Tịnh Hành không tiện đi, trong phong tục tang lễ của người xưa, đầu thất là chỉ ngày thứ bảy sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày đầu thất, bọn họ cũng không thể để một ông già 80-90 tuổi một mình ra ngoài. Chỉ có thể để Liễu Nguyện Hòa Thượng đợi đi sau, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Nhân gian có truyền thuyết nói rằng dưới địa phủ có quỷ làm công việc câu hồn người chết gọi là âm kém. Bọn họ cầm chuông dẫn hồn và xích khóa phách trên tay. Đưa những sinh linh hồn phách số mệnh đã hết về địa phủ. Chúng có thể tới một hai tên sao? Vì cố thí chủ phải đi nên chân độ cố ý đến từ biệt cô. Nhất định phải là một đám. Khi thế đó có thể dọa cho cô nằm bò. Ngoại trừ hoa thượng đạo sĩ. Cô còn sợ âm kém. Hắn đi rửa mặt để lộ gương mặt mấy ngày bận rộn không được nghỉ ngơi mà trở nên vô cùng tang thương. Đặc biệt là sợ xích khóa phách của bọn họ, một phát là xích chắc luôn, trói vào cổ tay cổ chân, cho dù người có bản lĩnh cao đến đâu cũng không thoát được. Vậy là xong đời, tuy rằng bây giờ thân xác cô là người nhưng trái tim vẫn là quỷ. Hắn nhìn quầng thâm có thể so với mắt cấu trúc của mình. Muốn nói thế này còn chẳng bằng chát một tầng bùn, tiểu đạo trường tiểu hoa thượng không nhìn ra thân phận của cô nhưng âm kém thì chưa chắc. Ít nhất bùn nhìn qua còn có vẻ soái khí làm người anh dũng. Cố Phi Âm nhìn chằm chằm gương mặt tang thương của hắn. Tốt, tôi nhớ kỹ cậu rồi, một khi chúng phát hiện cô là quỷ nhập người thì cô hoàn toàn tiêu luôn. Thảm hơn thì còn có thể bị gắn cái tội danh trộm cơ thể người khác. Ném cô vào vạc dầu sôi, mấy đời không thể siêu thoát, không chừng kiếp sau còn bị đầu thai làm súc sinh, bị con người ăn thịt, chân độ A-di-đà Phật, cố thí chủ, chúng ta có duyên gặp lại, thế nào là có duyên gặp lại, cậu có tiền thì lập tức tới tìm tôi, như vậy mất nhiều hơn được, cô không muốn xuống địa phủ, dù sao tài sản của cô bây giờ cũng cả 100 triệu. Công việc ổn định, mỗi tháng còn thu được tiền thuê nhà. Cô chết rồi không phải rất đáng tiếc sao? Cho nên cô phải nhanh chóng chuồn đi. Trước khi âm kém tới là tốt nhất. Nếu không cậu có di động không?